Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 1487, Dược Tổ Diệp Vong Yêu. Lần này mặc dù cảnh giới đột phá rồi, nhưng đối ta tăng lên cực kỳ bé nhỏ, này còn thiếu rất nhiều. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, sau đó để mắt tới rồi trưởng lão cấp khu vực. Nện bước nhanh chân đuổi theo, từ đạo tổ nhất trọng thiên tấn thăng đến đạo tổ nhị trọng thiên. Đối Tần Phong chiến lực tăng lên liền 1/10 đều không có. Tần Phong hiện tại cái này cảnh giới, gặp được đạo tổ cửu trọng thiên, cho dù là yếu nhất đạo tổ cửu trọng thiên, vẫn cứ không có chút nào phần thắng. Đừng nói đạo tổ cửu trọng thiên, nếu là gặp lại Bạch Liên Sinh nhân vật như vậy, mà lại tinh khí thần sung túc nói, Tần Phong đều không nhất định có nắm chắc đem thắng lợi. Dù sao đạo tổ nhất trọng thiên cùng đạo tổ nhị trọng thiên ở giữa khoảng cách, nhưng còn kém rất rất xa đạo tổ bát trọng thiên cùng đạo tổ bát trọng thiên đỉnh phong ở giữa. Khoảng cách, Tần Phong tăng lên một cái cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến thực lực có thể hay không tăng lên 1/10 đều là một chuyện. Bước vào trưởng lão cấp khu vực, uy áp lần nữa gấp bội, cho dù là đột phá rồi cảnh giới Tần Phong, cũng đều cảm giác một hồi kiềm chế, có loại thở không được khí cảm giác, hắn phảng phất đưa thân vào vạn trượng vực sâu đáy biển, mà ngực còn đè ép một tòa nâng lên trời núi to. Tần Phong xương cốt đều nát rồi, An Khuynh Thành, Đế Tinh hai người cũng đều ở chật vật thừa nhận trưởng lão cấp uy áp. Hai nữ cảnh giới vậy sắp đột phá rồi, nơi này áp lực có thể đem tu sĩ tiềm lực đều ép ra ngoài. Dưới tình huống bình thường các nàng hẳn là còn muốn dài dằng dặc tuế nguyệt mới có thể đột phá. Nhưng ở loại này đặc thù hoàn cảnh bên dưới lại chỉ cần thời gian cực ngắn liền có thể đột phá. Này ba cái tiểu bối thật to gan a. Đỉnh núi điện lớn giữa, có một đạo sắc bén ánh mắt quét ngang mà đến. Trưởng lão cấp khu vực là cuối cùng một khối khu vực. Khoảng cách đỉnh núi rất gần, cho nên Bạch Lăng Sơn điện lớn giữa những cường giả kia đều có thể nhìn thấy Tần Phong bọn họ bóng. Người, nữ tử áo trắng kia, chính là Nhiếp Thiên huynh con gái của ngươi a. Quả nhiên là như năm đó Nhiếp phu nhân một dạng, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành. Triệu Thiên Cương tán thưởng nói, nhìn thấy rồi kia một đạo áo trắng tuyệt thế bóng hình xinh đẹp. Nhiếp Thiên cười lấy gật gật đầu. Triệu Thiên Cương như vậy tán thưởng hắn nữ nhi, để hắn rất là hưởng thụ. An Khuynh Thành dáng dấp hoàn toàn chính xác cùng Nhiếp Thiên vong thê giống nhau đến mấy phần, mà lại đồng dạng dung nhan tuyệt thế, cho nên Nhiếp Thiên mới có thể đem An Khuynh Thành xem như chính mình thân nữ nhi đối đãi. Tiểu tử kia chính là Tần Phong a, ngược lại là một cái hung ác tiểu tử, đối chính mình đủ hung ác, lại dám ở Bạch Lăng Sơn trên lịch luyện chính mình. Thương Lôi tộc tộc chủ, Kho Không âm trầm nói, Kho Không băng lạnh ánh mắt chụp bắt được rồi Tần Phong tung tích. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Tần Phong, nhưng hắn lần đầu tiên liền nhận ra rồi, kia cái khiêng lấy Trảm Thiên kiếm người trẻ tuổi, chính là để bọn họ mấy lớn cổ tộc liên tiếp kinh ngạc Tần Phong. Bạch Lăng Sơn đích thật là cái địa phương tốt, Vong Yêu huynh ở chỗ này thiết trí bên dưới tiên trận, có thể bảo hộ Dược Thần Tông cùng Bạch Lăng Sơn, cho dù là chuẩn tiên cường giả tiến công đều muốn bị ngăn tại bên ngoài. Nếu như có thể mượn nhờ nơi này trận pháp mà luyện bản thân, hoàn toàn chính xác vượt qua đủ loại rèn luyện phương thức. Có siêu cấp đại nhân vật tán thưởng nói, đáng tiếc Dược Thần Tông vì để tránh cho đệ tử lầm sờ trận pháp, nhưng đã là đem trận pháp 9/9 công lực đều cho phong ấn lên. Trừ phi có đạo tổ đỉnh phong cường giả trùng kích Bạch Lăng Sơn, nếu không cái này trận pháp sẽ không triển khai, mà trên thềm đá uy áp chẳng qua là tiên đạo trận pháp 1/1 triệu mà thôi. Không đủ để đối tu sĩ tiến hành lịch luyện, trừ phi thả xuống tất cả phòng ngự, lấy thuần túy nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực đi cùng trận pháp đụng vào. Tiếp nhận tiên trận uy áp, yêu tộc cự phách, tôn này hắc ám nghiêu ma vương than thở, các phương cự phách đều nhao nhao gật đầu. Dược thần tông người đều biết rõ nơi này trận pháp đặc tính, nhưng dám đến mượn dùng trận pháp đặc tính đến rèn luyện bản thân người lại là vô cùng ít ỏi. Bạch Lăng Sơn trận pháp ngày bình thường đều ở vào phong ấn bên trong, chỉ có một tia lực lượng thẩm thấu ra, mà này một tia lực lượng quá yếu rồi, không đủ để đối cảnh giới tương đối cao tu sĩ sinh ra ma luyện tác dụng. Trừ phi thả xuống tự thân tất cả phòng ngự, lấy nhất nguyên thủy trạng thái, đi tiếp nhận uy áp, mới có thể chân chính đưa đến lịch luyện tác dụng, nhưng không có pháp lực làm hậu thuẫn, ai dám tùy tiện nếm thử, không cẩn thận chính là hình thần câu diệt rồi. Kẻ này tâm ngoan thủ lạt, giết ta Bạch Linh tộc hai đại kiêu dương, làm diệt chứ, Bạch Hạo Tôn xâm nhiên nói. U ám đồng tử giữa bắn ra hai sợi màu vàng điện mang, tựa như lôi đình lấp lóe, hư không lốp bốp uy thế kinh người. Bạch Hạo Tôn đối Tần Phong lên rồi sát ý, chính là Tần Phong giết rồi con của hắn Bạch Hạo Vũ, mà là Tần Phong còn giết rồi bọn họ Bạch Linh tộc tuổi trẻ một hệ duy nhất có tư cách kế thừa tộc trưởng chi vị Bạch Sán. Bạch Hạo Tôn, ngươi quên rồi ngươi nói cái gì a? Tiểu bối ở giữa ân oán nên từ tiểu bối nhóm tự mình giải quyết, chúng ta những này làm đại nhân không nên nhúng tay. Nhiếp Thiên cười nhạt nói, hắn âm thanh đẩy ra, đem Bạch Hạo Tôn cái kia đáng sợ ánh mắt cho đánh sơ xác, miễn cho kia màu vàng lôi đình bổ tới phía dưới chính tại lịch luyện bản thân Tần Phong. Kẻ này chính là gần nhất huyên náo xôi trào Dương Dương Tần Phong. Tuổi còn nhỏ, liền như thế rồi đến rồi. Tương lai sợ là muốn trở thành đạo vực nhân tài kiệt xuất. Ngay tại này lúc, một tiếng đạm mạc mà lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm xuất hiện ở điện lớn giữa. Các phương cự phách đều quay đầu đi, chỉ thấy được điện lớn giữa hư không vặn vẹo, có một cái tướng mạo tuấn tú thanh niên áo trắng xuất hiện. Thanh niên áo trắng này nhìn phiêu giật xuất trần, giống như là bất thế tiên linh giáng lâm trần thế. Kia một đôi tròng mắt thời khắc treo lấy nhàn nhạt yêu thương. Thanh niên áo trắng này sau đầu có một vòng mặt trời lên đằng. Kia mặt trời phát ra trong suốt bảo quang, tiên khí phiêu đãng, cùng thanh niên áo trắng này trên người đại đạo khí tức tương hợp. Cao cao ở trên như tiên giáng trần. Diệp huynh, Bạch Hạo Tôn nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng kia sau, lập tức ôm quyền, phi thường khách khí đánh chào hỏi. Điện lớn giữa những người khác cũng đều nhao nhao lộ ra kính trọng chi sắc, hướng về phía thanh niên áo trắng này đánh chào hỏi. Thanh niên áo trắng này chính là Dược Thần Tông chi chủ Diệp Vong Yêu, hiện nay đạo vực chi thuốc đông y thuật đệ nhất nhân, được tôn xưng là Dược Tổ. Tất cả mọi người là lão bằng hữu, không cần như thế khách khí, đều riêng phần mình bận bịu chính mình là được. Thanh niên áo trắng lắc đầu nói, Diệp Vong Yêu như thế theo cùng, những kia đại lão nhóm đều cười rồi cười, có là lần đầu tiên người tới nơi này, lộ ra tương đối câu nệ. Diệp huynh, ngươi nhìn kia tiểu bối như thế nào? Bạch Hạo Tôn đi đến Diệp Vong Yêu bên thân, chỉ rồi chỉ phía dưới chính tại leo lên trưởng lão khu nấc thang Tần Phong hỏi nói. Diệp Vong Yêu ánh mắt nhìn lại, ở Tần Phong trên người quét qua, mặc dù chỉ là một mắt, nhưng Diệp Vong Yêu lại thấy rõ rồi Tần Phong trên người một số bí mật. Kẻ này bất phàm, có thể ở ta Dược Thần Tông trưởng lão khu triệt để buông ra tâm thần, mượn nhờ uy áp lịch luyện bản thân, liền xem như ta Dược Thần Tông cũng đều không có nhân tài bực này. Mà lại kẻ này nội tình rất dày, nghĩ đến hắn cùng nhau đi tới đều có tận lực đánh xuống tu đạo căn cơ, có thể thấy được hắn tâm tính cũng không bình thường, chỉ là có chút tuổi trẻ rồi. trên thực lực quá yếu rồi. Diệp Vong Ưu nói, đánh giá ngược lại là phi thường đúng trọng tâm, cũng không dèm pha, cũng không cao nhìn. Đối Diệp Vong Ưu cùng Bạch Hạo Tôn nhân vật cấp bậc này tới nói, Tần Phong hoàn toàn chính xác chẳng qua là một con run dế mà thôi. Đừng nói Tần Phong hiện tại chỉ là đạo tổ nhị trọng thiên. Coi như Tần Phong trở thành rồi có thể giết đạo tổ cửu trọng thiên cấp bậc. Ở Diệp Vong Ưu cùng Bạch Hạo Tôn cường giả như vậy trong mắt, Tần Phong cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Nếu không phải Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày ở hộ lấy Tần Phong, Bạch Hạo Tôn đã sớm một bàn tay đem Tần Phong chụp chết ở trên sườn núi rồi. Bạch Hạo Tôn con mắt nhắm lại, hắn lạnh lẽo nói, Diệp huynh, kẻ này giết rồi ta Bạch Linh tộc truyền nhân, hơn nữa còn đem Bạch Liên sinh trưởng lão cho đánh giết ở trên đường núi. Ta đề nghị Diệp huynh có thể tra rõ một chút. Nhiếp Thiên sắc mặt ngưng tụ, lão ăn mày vậy vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Hạo Tôn đây là dự định mượn Diệp Vong Ưu lực lượng diệt trừ Tần Phong, giữa các người ân oán cá nhân, không cần liên lụy đến Dược Thần Tông. Bạch huynh, mặc dù ngươi là trưởng bối, nhưng cũng chớ có hỏng rồi ta Bạch Lăng Sơn quy củ. Diệp Vong Ưu nhàn nhạt nói, liên tục lắc đầu, Bạch Hạo Tôn phụ thân là hắn Diệp Vong Ưu cha vợ. Có thể nói song phương là thân gia quan hệ, nhưng Diệp Vong Ưu là một cái có nguyên tắc người. Nếu không phải Bạch Liên Sinh đi chặn giết Tần Phong, Bạch Liên Sinh cũng sẽ không chết ở nửa đường trên. Diệp Vong Ưu đạo lý này nên cũng biết, hắn cũng sẽ không bởi vì Bạch Linh tộc người cùng Dược Thần Tông hơi thân cận một chút, liền đi giúp Bạch Linh tộc người. Diệp Vong Ưu lựa chọn để Bạch Hạo Tôn sắc mặt khó coi, trong lòng hơi có bất mãn, mà Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày thì đều thở phào một hơi. Nếu là Diệp Vong Ưu lựa chọn giúp Bạch Hạo Tôn nói, đối bọn họ tới nói cũng không là một chuyện tốt, đến lúc đó không thể nói trước liền phải phát sinh võ lực xung đột rồi. Mặc dù Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày bọn họ đều là cường giả đỉnh cao, nhưng cường long đấu không lại địa đầu xa. Ở Diệp Vong Ưu trên địa bàn, bọn họ vẫn sẽ có kiêng kỵ. Diệp huynh, ta còn có một cái bí mật muốn cáo chi Diệp huynh. Diệp huynh có biết chúng ta Bạch Linh tộc vì sao truy sát kia Tần Phong? Bạch Hạo Tôn còn không hết hy vọng, mở miệng lần nữa nói, hắn là trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đem Tần Phong cho cầm xuống. Hôm nay mấy lớn viễn cổ chủng tộc bên trong, chỉ có Thương Lôi tộc cùng Bạch Linh tộc tộc chủ đến rồi. Nếu như hắn tranh thủ đến đối Tần Phong cơ hội hạ thủ, liền có khả năng một mình chiếm hữu Tần Phong trên người bí mật, mà không cần cùng cái khác mấy lớn cổ tộc người tranh đoạt. Vô luận là Diệp Thanh Sam truyền thừa, chính là kia Hồng Hoang Chí Bảo, đều để Bạch Hạo Tôn khao khát không thôi. Bạch huynh, việc này không cần nhắc lại rồi, ta đối với chuyện này không có hứng thú. Ta mời xin chư vị tới chỉ là vì rồi mượn nhờ cái này cơ hội cùng một chỗ tâm sự thiên, giao lưu một chút tu đạo tâm đắc mà thôi. Ta nhưng đã khám phá hồng trần rồi. Diệp Vong Ưu lãnh đạm nói, có chút tránh xa người ngàn dặm ý tứ. Từ khi Bạch Lăng mà sau khi chết, Diệp Vong Ưu liền đối giang hồ phân tranh mất đi rồi hứng thú. Hắn chỉ muốn canh giữ ở Bạch Lăng Sơn, thủ hộ vong thê chi mộ, những chuyện khác hắn không muốn tham dự. Diệp huynh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta mấy lớn cổ tộc vì lẽ đó truy sát kẻ này, là bởi vì kẻ này từng tiến vào Xanh Mộ bí cảnh, mà lại kẻ này còn được đến rồi đệ đệ của ngươi Diệp Thanh Sam bảo tàng. Diệp huynh thật không có chút nào cảm thấy hứng thú. Diệp huynh nhưng chưa có quên rồi, Thiên Tượng tộc vị đại sư kia năm đó đã nói. Bạch Hạo Tôn trầm giọng nói, nghe được Bạch Hạo Tôn nhắc lên Diệp Thanh Sam, Diệp Vong Ưu sắc mặt trì trệ, thái độ phát sinh rồi 180 độ chuyển biến lớn. Bạch huynh, chuyện này là thật, kẻ này quả thật đạt được ta tộc đệ truyền thừa. Diệp Phong yêu sắc mặt ẩn ẩn có chút kích động. Điện lớn giữa những kia đại lão nhóm đều nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường. Diệp Phong yêu thế nhưng là một cái đối mọi việc vạn vật đều không có hứng thú người. Ngay cả có người đưa tới chân bảo cấp cống phẩm Diệp Phong yêu đều chẳng muốn nhìn. Hiện tại Diệp Phong yêu lại kích động như thế. Này trong đó chuyện ẩn ở bên trong khó tránh khỏi để các phương đại lão nhóm ý nghĩ kỳ quái. Khó nói kia Tần Phong trên người có cái gì chí bảo. Đủ để cho Diệp Thanh Sam loại này tồn tại đều động tâm không thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN